ta lại giúp ngươi vội, cho nên mau trả lời ta cái thứ hai vấn đề. Đỗ An mau khí hộc máu, hắn đường đường Đỗ đại thiếu gia, ngày thường tưởng cầu hắn hỗ trợ người đều mau bài đến cổng trường khẩu. Như thế nào một đặt ở này ho lần trên người, liền trái ngược, hắn liền cùng cái không dính khói lửa phàm tục chủ nhân dường như. Vô dục vô cầu, hắn tưởng hỗ trợ còn phải ba ngày hai đầu câu hỏi. Nga, như vậy à, cảm ơn, ho lần hậu chi hậu giác minh bạch hắn ý tứ. Xoa xoa tiểu quyển mao, hỏi đáp, người phía trước là hỏi, ta rốt cuộc là người nào, đúng không? Không sai, hảo, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi nghe rõ, Đỗ An nắm chặt di động, không tự giác có chút khẩn trương lên. Tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Dạ, ta không để bụng. Ho lần, Nga Cố Cảnh Dạ, đều nói như vậy, ngươi nhìn xem ta được chưa? Thử hôm nay thực thô dài tương đương nhân tiện đánh cái quảng cáo tương đương an lợi một chút cơ hữu sao sao văn ta mới. Không phải vạn nhân mê nữ chủ một thiên đa dạng chơi ngạnh xa điêu phun tào văn tương đương dưỡng thành hệ. Trung khuyển công ích nhược thụ không ngừng vươn lên trở thành nữ vương thụ. Cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể đi nhìn xem. Sao sao nhỏ giọng, nhân tiện vừa nói bìa mặt là ta làm, có phải hay không siêu cấp đẹp. Văn án, đánh tan hệ thống lúc sau. Đường Tư Nguy phát hiện chính mình bị nhận định thành GALGAME trong trò chơi vạn nhân mê nữ chính. Càng nhưng khí chính là, vô luận Đường Tư Nguy như thế nào cường điệu chính mình là nam nhân. Toàn thế giới vẫn như cũ đem hắn đương nữ hài. Ngũ Tư Tiên vẫn luôn yêu thầm Đường Tư Nguy. Không nghĩ tới trong một đêm, tình địch lại nhiều một đống lớn. Đường Tư Nguy, vì hướng các ngươi chứng minh ta giới tính. Ta quyết định từ ngày mai bắt đầu ở vườn trường khoe chim. Cảm ơn, Ngũ Tư Tiên, bắt được một con chim. Đưa ngươi, chương 69, ta không phải người, gì. Ho lần lại lặp lại một lần, ngữ khí thẳng thắn thành khẩn hơn nữa đúng lý hợp tình. Hắn vốn dĩ liền không phải nhân loại sao. Ho lần dám ăn ngay nói thật, là bởi vì hắn cảm thấy Đỗ An căn bản sẽ không tin. Quả nhiên, dựa, ho lần ngươi mẹ nó là ở đậu ta. Đây là cái thứ ba vấn đề, hảo. Vậy ngươi trả lời ta, ngươi không phải người là thứ gì? Đỗ An bị khí cười. Phản ứng đầu tiên là cảm thấy ho lần ở đậu hắn. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý niệm. Chẳng lẽ ngươi thật là một con cừu tinh? Cừu tinh, lần này nên ho lần nghi hoặc, đó là thứ gì? Người muốn biết sao, ho lần ngoan ngoãn ừ một tiếng, vậy người mị mị kêu hai tiếng, mị mị trường âm một chút, mị tương đương, ho lần ngoan ngoãn kêu. Đúng vậy, chính là người như vậy, Đỗ An vốn dĩ chỉ là đậu đậu hắn. Không nghĩ tới hắn như vậy nghe lời, còn rất đáng yêu, khí lập tức tiêu hơn phân nửa, sau đó ngồi ở trên sofa cười ha hà, ho lần không rõ nguyên do nhiên. Treo điện thoại, quay đầu đột nhiên nhìn đến Liễu Thanh Điền vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Hiển nhiên hắn vừa rồi nghe được ho lần thanh âm, trầm mặc một lát hỏi. Ho lần, người nguyên lai thật là chỉ cừu a. Ngoà kép, hảo, ngay thẳng tiểu khả ái ho lần rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình là bị đậu. Thở phì phì đi cách vách chuẩn bị uống điểm ăn khuya ngủ. Đại học S năm nhất khảo thí ở cái này nguyệt giữa tháng. Còn có hai chu bộ dáng, Liễu Thanh Điền vì không quải khoa, liều mạng bối thư, liền kém không đầu treo cổ truy thứ cổ, trái lại ho lần cùng Dương Lâm lại chơi thật sự vui vẻ. Một cái ở chơi trò chơi, một cái đang xem điện ảnh, hắn tức giận a, một cái là che giấu học bá, một cái là sắp tốt nghiệp sinh viên năm 4, sau học kỳ Dương Lâm liền phải đi thực tập, căn bản không thèm để ý thành tích. Hắn càng nghĩ càng giận, ho lần liền tính, Dương Lâm cái kia vương bát đản như thế nào lão ai ăn vạ hắn nơi này. Dương Lâm, người gần nhất như thế nào không đi theo Cố Cảnh Dạ đi lêu lổng a? Ta này không phải phải hảo hảo học tập sao? Làm người mặc trang bức Dương Lâm tháo xuống tai nghe nhìn hắn một cái. Cợt nhà nói, dù sao cha ta mẹ đều mặc kệ, ta lại không sợ Quải Khoa bị trảo trở về học pháp luật thao? Quy Nhi Tử, Liễu Thanh Điền dựng căn ngón giữa, dùng động tác tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó khóc lóc ôm lấy Ho Lần đùi. Ho Lần a, cứu mạng nột, ta sắp chết, còn có hai khoa không thấy đâu. Học không thuộc a. Ho Lần nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có chút thương hại, chân thành mà trực tiếp, xin lỗi, ta cứu không được ngươi, vì thế này giữ lại nửa tháng, liền ở Liễu Thanh Điền điên cuồng kêu rên vượt qua, một tháng trung tuần, mới vừa khảo xong thí, Liễu Thanh Điền liền tính toán về nhà, dùng hắn cách nói là, vẫn là trong nhà đỉnh xứng đánh thoải mái. Dương Lâm liền coi đây là lấy cớ quấn lấy muốn đi nhà hắn chơi. Đến nỗi Ho Lần, tác chuẩn bị đi công ty đưa tin, là một cái trước đó chưa từng có tham gia quá chuyên nghiệp huấn luyện bình thường học sinh. Hắn đến trước làm luyện tập sinh, tiếp thu trong khi 3 tháng huấn luyện, sau đó sẽ lựa chọn một bộ phận người đi Hát Quốc huấn luyện. Nghe nói bọn họ công ty huấn luyện thực nghiêm khắc, trong lúc này có lớn lớn bé bé khảo hạch. Cạnh tranh phi thường kịch liệt, tùy thời đều có khả năng bị đào thải bị loại trừ. Phương Uy lại nói cho hắn, người hoàn toàn không cần lo lắng, rốt cuộc hắn là một cái mới đi vào đã bị Tân Tú bộ trưởng. Xem trọng, đằng trước có Tiền Bối Đỗ Phong chiếu cố, trên đỉnh còn có Đỗ An đại thiếu gia chào hỏi qua người. Một đường đều có người che chở. Thì thật Liễu Thanh Điền vẫn luôn cảm thấy Ho Lần tựa hồ tự mang vai chính quang hoàn. Từ tiến trường học bắt đầu nhẹ nhàng là có thể gặp được các lộ quý nhân. Giải quyết hắn hết thảy phiền não, nằm đều có thể thắng. Ho Lần nhân sinh liền cùng khai quải giống nhau. Lại lần nữa cảm thán lớn lên đẹp thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Sau đó Liễu Thanh Điền cứ yên tâm thu thập hành lý về nhà ăn Tết đi. Còn mang thêm một con Dương Lâm mơ siêu Ho Lần đi công ty đưa tin thời điểm. Trừ bỏ hắn ở ngoài còn có mười mấy cái tân nhân. Đều là hình tượng không tồi nam hài. Trong đó có một cái hắn còn gặp qua, là ngày đó xếp hàng chờ khảo hạch, tiếp đãi bọn họ chính là một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nữ nhân. Kêu Trương Tiểu Cầm, tướng mạo thanh tú, cười rộ lên rất có lực tương tác, nghe nói về sau chính là bọn họ người phụ trách. Lúc này, hoàn toàn không thèm để ý trở về liền tùy tay đem hợp đồng đặt ở không biết nơi nào cực kỳ. Không đáng tin cậy Ho Lần mới hiểu biết đến, nguyên lai bọn họ là tính toán ra một cái 6 người nam đoàn. Từ này một đám 20 tới cái luyện tập sinh tuyển ưu tú nhất. Tựa như Liễu Thanh Điền tưởng tượng như vậy, Ho Lần nhân sinh liền cùng khai quải giống nhau, ngay từ đầu nhất cơ sở thể năng, mềm dẻo huấn luyện. Khác luyện tập sinh đều mệt đến chết đi sống lại, chỉ có Ho Lần nhẹ nhàng hoàn thành, trở lại ký túc xá còn có thể vui vui vẻ vẻ chơi game. Quỷ hút máu thể lực cùng mềm dẻo tính đều là viễn siêu nhân loại. Một ít có khó khăn vũ đạo động tác, hắn đều có thể tùy ý làm được, đáng sợ nhất chính là làm không cần hô hấp quỷ hút máu. Hắn tưởng nói thậm chí có thể tiêu một ngày cao âm. Không mang theo tắt thở nhi, vì tránh cho bại lộ, hắn còn phải thường xuyên làm bộ hít sâu bộ dáng, tuy rằng tác dụng phụ là sẽ nấc, hơn nữa hắn bản thân nhạc cụ đáy, tiết tấu cảm tự nhiên ưu tú, thanh âm dễ nghe, tiết tấu cảm hoàn mỹ, ca hát lại không cần thở dốc, có thể tưởng tượng kết hợp lên là cái gì hiệu quả. Rất nhiều người đều khó có thể tin. Ho Lần trước đó thật sự không có chịu qua huấn luyện sao? Duy nhất khuyết tật là hắn ca hát khiêu vũ thời điểm không có bất luận cái gì cảm tình. Biểu tình cũng thực chỉ một, bất quá ở các lão sư xem ra, này đó đều là có thể luyện tập, vấn đề không lớn, vốn dĩ bởi vì Đỗ An chào hỏi qua, các lão sư đối thái độ của hắn liền tương đối hảo. Kết quả vừa thấy là cái thiên tài hình tuyển thủ, càng vui vẻ. Rốt cuộc Ho Lần lớn lên liền đáng yêu, tính cách ngốc manh, lại rất có lễ phép, một đám đều hận không thể nhận hắn đương con nuôi. Không ra một vòng, Ho Lần chính là trong phòng luyện tập các lão sư đoàn sủng. Đến nỗi mặt khác luyện tập sinh, ngay từ đầu còn có ở sau lưng nói hắn tìm quan hệ. tiềm quy tắc, kết quả đều bị bạch và mặt đánh đến tâm phục khẩu phục. Ở lần nọ sở trường đặc biệt triển lãm thời điểm, Holland tùy tay bắn một khúc, vì thế các đều thành hắn tiểu mê đệ. Hơn nữa Đỗ An cùng Đỗ Phong còn thường thường đến thăm hắn. Một cái tìm phiền toái quấn lấy hắn hỏi chuyện, một cái khác chuyên môn cho hắn giảng chính mình trước kia huấn luyện thời điểm tâm đắc thể hội. Ở bình thường luyện tập sinh trong mắt, hắn quả thực là cả người đều ở sáng lên, truyền kỳ đại lão quang hoàn. Không cần phải nói, Holland xuất đạo sự tình khẳng định là ổn. Liền tại đây thiên, huấn luyện kết thúc thời điểm, hắn bị Trương Tiểu Cầm kêu đi tân tú bộ trưởng văn phòng. Tự ngày đó ở hành lang tương ngộ lúc sau, vị này bộ trưởng liền rất chú ý cái này tướng mạo xuất chúng tân nhân. Nghe nói hắn mặt sau ưu tú biểu hiện càng là cảm thấy chính mình không nhìn lầm người. Hết chương.